Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 43, 43, xứng đáng là cố vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các học sinh khác trong lớp A cũng bị sốc. Nhanh chóng thử ngay tại chỗ. Kết quả là ngay sau khi kết thúc, một số cô gái đã vây quanh Biên Chi Minh ngay tại chỗ. Bàn tán xôn xao. Điều này là quá tuyệt vời. Dạy học thần thánh. Bình luận. Mẹ kiếp. Tôi đã vừa nghĩ nó vô dụng. Tôi đã nghĩ rằng Biên Chi Minh ở đây để làm trò. Vì vậy tôi đã tưởng lớp A quá mạnh nên không có gì làm và cố ý phô trương lên để tăng hiệu ứng của chương trình. Nhưng cái gì đây? Tôi thật ngu ngốc. Tôi cũng ngu thật. Biên Chi Minh xứng đáng là cố vấn. Tôi đã thực hành nó và đoán xem. Tôi cảm thấy như tôi đang đọc rap. Một người cố vấn mãi là một người cố vấn. Quá tuyệt vời. Buổi sáng lớp A sụp đổ bao nhiêu thì buổi chiều lớp A cũng hùng mạnh bấy nhiêu. Một người cố vấn mãi là một người cố vấn. Trình độ của người hướng dẫn này thực sự tuyệt vời. Giữa hàng loạt bình luận tích cực, các cô gái cũng vô cùng hào hứng. Rap luôn là điểm yếu của hầu hết họ. Trong số hàng trăm thực tập sinh của cả chương trình, chỉ có một vài người trong số họ có thể rap. Còn rap hay thì lúc đầu chỉ có Chu Sa. Nam Tương Uyển là người đến sau nhưng cô ấy không phải là người bình thường ngay sau khi được dạy. Biên Chi Minh, được rồi, bây giờ chúng ta hãy luyện tập đoạn rap này. Các cô gái hào hứng luyện tập. Biên Chi Minh bắt đầu đệm B-box trực tiếp. Anh dùng một tay che miệng, tay còn lại vẫy lên xuống theo nhịp điệu. Trong một lúc, bầu không khí của cả lớp A rất nhộn nhịp. Một lễ hội kết hợp rap và B-box. Phương pháp giảng dạy hoàn toàn mới cũng những thách thức cực lớn đối để học B-box trong thời đại công nghệ không ngừng phát triển. Đây là những gì họ đang theo đuổi. Chu Sa cũng rất phấn khích. Cô ấy cảm thấy rằng trình độ rap của mình đã được cải thiện lên một tầm cao mới. Chắc chắn, cố vấn mãi là cố vấn. Thực sự tuyệt vời. Về phần Nam Tương Uyển. Nam Tương Uyển còn chưa có tỉnh. Biên Chi Minh không làm khó cô ấy. Dù sao thì phần rap của Nam Tương Uyển đã rất mạnh. Và Nam Tương Uyển là người nghiêm túc nhất trong buổi tập B-box buổi sáng. Ngay cả Biên Chi Minh không cần kiểm tra cũng biết rằng Nam Tương Uyển lúc này nhất định rất tuyệt vời. Chỉ có Vu Tĩnh Đình là có biểu cảm xấu như dẫm phân chó. Tập B-box là để làm nền cho phần rap chiều nay sao không nói sớm nhỉ? Cô ta đã không học cả buổi sáng. Đây có phải là Biên Chi Minh ghim cô ta không? Nếu không, tại sao anh không nói sự thật khi cô ta đặt câu hỏi? Khuôn mặt Vu Tĩnh Đình đỏ bừng vì tức giận. Nhưng cô ta vẫn cố gắng kìm nén cơn giận của mình vì máy ảnh. Cô ta bước tới và đến chỗ Biên Chi Minh. Nhưng Biên Chi Minh quay lại và quay sang Nam Tương Uyển như thể anh không nhìn thấy cô. Nam Tương Uyển, Biên Chi Minh giả bộ tức giận. Biên Chi Minh kinh ngạc ngước mắt lên. Hả? Biên Chi Minh cố nén cười. Cho tôi nghe một B-box. Nam Tương Uyển. Bang, bang, bang, bang. Biên Chi Minh. Mọi người có mặt tại hiện trường cũng bị sốc. Họ đã nghe thấy gì? Đây là loại cấp độ B-box thần thoại nào? Biên Chi Minh có chút kích động. Ngươi, tiếp đi. Nam Tương Uyển. Phập, phập, phập, phập. Trống lớn. Trống bẫy, tiếng trích, tiếng gió, đều rất chuẩn. Biên Chi Minh, chết tiệt, câu chết tiệt thốt ra. Những người khác đều ngây người ra. Chuyện gì đang xảy ra vậy Nam Tương Uyển? Đôi mắt của Chu Sa mở to và cô ấy nhanh chóng chấp nhận sự thật rằng Nam Tương Uyển là một thiên tài. Cát Đông Tuyên chớp mắt, cúi đầu tiếp tục luyện rap. Cô đã nắm bắt được cảm giác rồi. Những người khác hét lên. Nam Tương Uyển hít. Nam Tương Uyển, Nam Tương Uyển không hổ là bạn. Tao bảo sao cô nhóc này sáng tập dữ vậy. Ha ha ha ha, quả nhiên, thiên tài Nam Tương Uyển lại online. Chúa, đoạn B-box này, cảm giác như Nam Tương Uyển có thể tham gia cuộc thi B-box quốc tế. Nam Tương Uyển tài năng như thế nào trong âm nhạc? Ra mắt đi nào. Nam Tương Uyển hit. Chấm, Nam Tương Uyển hit. Vu Tĩnh Đình không thể chịu đựng được nữa. Cô bước một bước dài và đứng trước mặt Biên Chi Minh. Nàng cố nén cười ngọt ngào. Lão sư, người có thể dạy ta không? theo ý kiến của cô ta. Cô ta, công chúa nhỏ Hoa Loan, đang cho bên kia đủ mặt mũi bằng cách thỏa thuận. Dù có là cố vấn là ca sĩ rap có tiếng thì vẫn phải nhìn mặt các công ty đúng không? Biên Chi Minh liếc nhìn cô ta và cau mày. Lúc này, Nam Tương Huyền đã tỉnh, cô lắc đầu và di chuyển cơ thể của mình. Bên tai là tiếng của các học viên lớp A đang không ngừng luyện phát âm B-box. Trong sự bối rối, Nam Tương Huyền cảm thấy như cảm hứng đang đến. Vì vậy, Nam Tương Huyền, phốc, bập bẹ, bang, bang, bang, bang, bang, gõ, đôi mắt của Biên Chi Minh sáng lên. Hảo, cái cuối cùng, bạn tự học, bạn có thể tạo ra bất kỳ âm thanh nào không? Nam Tương Uyển đột nhiên đưa ra một phần chuyên nghiệp khác. Ca, mam, ép, ra, rơ cam, boom, siatic ship, Biên Chi Minh, chúa ơi, đến, đến, chúng ta giao tiếp. Đột nhiên, Vu Tĩnh Đình hoàn toàn bị phớt lờ. Cả hai đi đến một góc và trao đổi B-box cao cấp. Đủ loại thanh âm vang lên. So với buổi sáng đơn giản giảng dạy, cấp độ đột nhiên tăng lên bao nhiêu thước? Bình luận, Biên Chi Minh trông như thể anh ấy đã tìm thấy một kho báu. Tôi đột nhiên có chút lo lắng. Biên Chi Minh sẽ không dẫn Nam Tương Uyển đi vào con đường B-box chuyên nghiệp chứ? Không, Vạn Bảo sẽ tiếp tục là một thần tượng. Chỉ chơi B-box cho vui thôi. Đừng nghiêm túc, hu u, Vạn Bảo. Đừng để bị lão già đó Biên Chi Minh dẫn dắt. Vạn Bảo, bạn phải luôn soái. Những cô gái có thể B-box rất soái. Phong cách vẽ hơi thiên về đường phố một chút. Nhưng độ soái thì khỏi bàn. Gạch đừng lo. Chồng tôi biết những gì cô ấy đang làm. Sắc mặt Vu Tĩnh Đình lần này hoàn toàn trở nên lạnh lùng. Mang theo vẻ tức giận cùng hận ý. Cô ta không chút kiêng dè nhìn hai người trong góc. Trong cả phòng tập, năm thành viên còn lại của lớp A đã tập trung lại để luyện tập B-box và rap cơ bản. Nam Tương Uyển và Biên Chi Minh trao đổi ở cấp độ cao hơn. Vu Tĩnh Đình đứng một mình trong phòng tập, hoàn toàn bị lãng quên. Bình luận, tôi luôn cảm thấy rằng Biên Chi Minh đã cố tình làm điều đó. Tất cả những gì tôi có thể nói là đẹp một cách quá đáng. Điên rồ, ha ha ha ha ha. Với vẻ mặt của Vu Tĩnh Đình bây giờ, cô ta không định giả vờ sao? Chị em nào tâm lý không tốt có thể trực tiếp tắt. Nhớ tắt bằng tay nhé. Đừng ném điện thoại. Chả nữ này thật là kinh tởm. Tôi không muốn thấy cô ta giả tạo. Nhưng tại sao Vu Tĩnh Đình lại nhận được hơn 30.000 phiếu bầu ngoài trang web? Có ai thực sự thích Vu Tĩnh Đình à? Tôi thực sự nghi ngờ rằng cô ta đang chửi thề. Tôi thích Vu Tĩnh Đình. Mất não. Tôi thích Vu Tĩnh Đình. Đầu silicon. Cách chương.